Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn tưởng rằng Tổng Giám đốc Đại Nhân sẽ bởi vì chưa thỏa mãn được dục vọng mà giáo huấn cô. Nhưng không ngờ rằng, cái ông con trời kia cực kỳ là lương thiện, chẳng những không nổi đoá mắng chửi người, ngược lại là nhìn chằm chằm vào bao cao su mà cô mới mua về, không thể tưởng tượng được mà trầm giọng hỏi. Cô không có cảm giác xấu hổ sao? Xấu hổ ư? Cô đương nhiên là có. Nhưng là nếu vì cảm giác xấu hổ của cô mà làm trở ngại đến cơ hội của em gái thực hiện mơ ước, thì cô thà tình nguyện tạm thời quên đi mình có loại cảm giác này. Lại nói, bao cao su cũng không phải là vật gì khốn nạn cả, hơn nữa còn có bảo hiểm, thì đương nhiên tốt hơn là không có bảo hiểm rồi. Mặc dù thực sự lúc mua cô có một chút lúng túng, chỉ là dù sao cũng không phải là cô muốn dùng, thì cô có cái gì mà ngượng ngùng chứ. Chuyện tiến triển tới đây thật ra thì đã sớm lên hạ màn, nhưng lúc này vấn đề lại cố tình mà phát sinh. Trong tiệm tạp hóa đã xảy ra một loại nhạc đệm như thế này. Lúc cô cầm bao cao su trả tiền, vì không chịu nổi nhân viên phục vụ ánh mắt nhìn cô ám muội và bảng tên trong công việc trước ngực cô mà quên lấy xuống, cô liền nhìn không mở được mà mở miệng giải thích. Này, đây không phải là ta muốn dùng đâu, thật đó. Trong khi đó, lòng của cô đơn thuần chỉ có một ý tưởng, tuyệt là không thể khiến cho nhân viên cửa hàng cho là nhân viên công ty bọn họ tùy tính vương thả, cho nên cô bắt được cơ hội nhanh chóng mà giải thích. Sau đó chuyện tốt, nhân viên phục vụ liền hỏi. Cô lúc này đang làm việc chạy ra ngoài mua, không phải cô dùng thì là người nào dùng? Chẳng lẽ là ông chủ của cô bảo cô ra ngoài mua sao? Wow, tại sao đoán lại có thể chính xác như vậy chứ? Người nhân viên phục vụ này biết đoán mạng đó, cư nhiên vừa đoán lại liền trúng. Cô làm sao mà biết vậy? Thần Lăng nhớ lúc đó mình đã bị hù dọa, cẩn thị từng ly từng tí đè thấp âm lượng khẽ hỏi. Hài, là một ông chủ nữa, gọi gái đến phòng làm việc sao? Chung quanh mấy ông chủ đi làm, vì sao lại rảnh rỗi như thế không biết? Nam nhân viên phục vụ cúi đầu hối cua lúc nãy tức tối và canh tị quăng ra một câu như thế. Làm ơn đi, người ta ít nhất biết gọi gái bên ngoài vào, không tốt hơn là trong phòng làm việc làm láo loạn hay sao hả? Một nữ nhân viên phục vụ khác tỏ vẻ nhìn mãi thành quen, tùy miệng xùy một tiếng mà phỉ nhổ. Ông chủ tôi cũng là từ bên ngoài gọi nhân viên vào, nhưng không có phòng làm việc, dùng người mình thật... Nhìn thấy Thần Lạc lắp bắp, mặt đó tới tận mang tai mà cất lời giải thích, hai vị nhân viên phục vụ nghe thấy, lập tức đồng thời mà cười to, vội vàng an ủi cô. Đây cũng không có việc gì đâu, chúng tôi đều đã sớm thấy rồi, nhưng cũng không thể trách. Hắn nói đúng đó, cô cũng cần phải ngạc nhiên đâu. Nhân viên phục vụ che miệng cười trộm hai tiếng, ánh mắt đột nhiên như một loại ma chú hấp dẫn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào bảng tên công tác trên ngực của Thần Lạc công thả. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Đầu hối cua tò mò thò đầu mà đi tới. Lúc này Thần Lạc còn chưa có người ra mồi nguy hiểm, nếu không cô nhất định sẽ ra roi thúc ngựa, bôi dầu vào chân mà hòa tốc chạy đi. Cô ấy chính là ở văn phòng tầng cao nhất của công ty gần đây nha, là thư ký của tổng giám đốc công ty Hắc Thị đó. Nữ nhân viên phục vụ kích động trườn người qua quầy, nắm lấy bảng tên công tác trên ngực cô cẩn thận xác nhận. Khi nhân viên phục vụ cửa hàng dùng biểu tình vừa bừng tỉnh lại vừa ám muội nhìn về phía cô, thì lúc này đây, chuông ở trong lòng của Thần Lạc âm thầm chợt vang lên. Cô chết chắc rồi. Quả thật, mặc dù sau đó cô lại khẩu cần nhân viên phục vụ cửa hàng ngàn vạn lần không nên nói chuyện này ra ngoài, thế nhưng một tuần lễ sau, cái tin tức này vẫn bạo phát 10 phần, như cũ là oanh oanh liệt liệt ở trong quân viên này truyền ra. Kết quả là tất cả mọi người đều biết chuyện này, bao gồm cả Tổng Giám đốc Đại Nhân. Ngay sau đó không hề ngoài ý muốn, chuỗi ngày khốn khổ của cô lại tới. Mỗi ngày nhất định đều phải làm thêm giờ đến chết, liên tục mấy ngày thêm công việc ngập đầu, chạy đuổi theo cô. Mà hôm nay cô đã sớm mệt mỏi không còn hình người nữa. Mơ hồ cô có thể cảm giác được Tổng Giám đốc Đại Nhân lần này thật là không đưa vào chỗ chết thì nhất định là không được mà. Thần Lạc à? Buổi sáng hơn 10 giờ, tinh thần hao tổn đến cực độ yếu ớt, Thần Lạc hoài nghi mình có hay không bắt đầu xuất hiện ảo giác, nếu không tại sao trước mặt cô lại xuất hiện một vị lão tiên sinh sáng vẻ, giống như lãi tháo long trung gọi cô chứ. Tổng giám đốc sáng sớm hôm nay cũng không có hẹn gặp bất cứ khách hàng hay đối tác nào mà. Xin hỏi ngài là... Cô cố gắng hí nửa mí mắt chào hỏi, dưới đôi mắt là hai quầng thâm thật là đáng sợ, đen sì so với mắt cấu trúc có hơn chứ không có kém. Ta là ai không quan trọng nha. Lão tiên sinh hòa ái dễ gần cười nói. Thần Lạc sừng sốt, chợt phát giác ra rằng ở công ty lâu lắm rồi, không không có ai có đối xử với cô thiện ý như vậy. Vì ngài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net